Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, Tà Đế Sống Lại. Năm càng cầu đặt mua, thiên ma tượng, đỉnh thiên lập địa, kiếm chỉ thương khung, giống, giờ khắc này, Dương Tranh trong cơ thể ma loại gào thét một tiếng, rồi rào ma khí thấu thể mà ra. Tại phía sau hắn tạo thành một cái to lớn ma thần hư ảnh. Hư ảnh kia vậy mà cùng ngày kia ma tượng có 9 phần tương tự. Ma môn ngọn nguồn, từ nơi sâu xa, Dương Tranh giống như là cảm ứng được cái gì. Nhìn qua này to lớn thiên ma tượng nói nhỏ một tiếng. Thiên ma, có lẽ cũng không phải là ma môn hư cấu mà ra, mà là thật một người khác, có lẽ là tại viễn cổ nào đó cái thời kỳ, một cái tên là Thiên Ma nam nhân từ trên trời giáng xuống. Nam nhân này toàn thân trên dưới tràn ngập tà dị, tại nhân gian một phen tàn sát bừa bãi sau, tiêu sái phiêu nhiên mà đi, lưu lại một đoạn có một đoạn truyền thuyết cùng một cái mạch đại ma môn. Thiên ma tượng, to lớn mờ ảo, nếu như cái này thật là thiên ma, thế gian lại có mấy người có thể ngăn cản. Thạch Thanh Tuyền cũng nhìn qua thiên ma tượng, không nhịn được phát ra một tiếng khẽ thở dài. Ha ha, Thanh Tuyền, chớ có lo lắng, cho dù là thiên ma hàng thế, chỉ cần có ta tại, ngày kia ma cũng đừng hòng thương tổn tới ngươi. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, ma loại phẳng phất là có cảm ứng, đột nhiên bạo động, tựa như muốn thoát ly hắn thịt thân một loại. Cũng là giờ khắc này, trong cơ thể hắn, thiên địa âm dương, khí sức lực cùng chiến thần đổ lục, tinh thần dị lực cũng đột nhiên bạo phát, cường thế đem bạo động ma loại trấn áp. Hừ, một khỏa ma loại mà thôi, cũng vọng tưởng phệ chủ. Bản công tử liền là mắng thiên ma thì thế nào? Bản công tử chính là muốn chém thiên ma lại như thế nào? Chỉ là một cái ma loại, cũng dám sinh ra dị tâm, chống lại chủ nhân lệnh, cho bản công tử trấn áp. Dương Tranh trong lòng hừ lạnh một tiếng, thật sâu nhìn một chút thiên ma tượng. Mới vừa, hắn nói một câu đối kháng thiên ma, trong cơ thể ma loại liền đột nhiên bạo động phệ chủ. Bởi vậy có thể suy đoán, này thiên ma giống như có thể câu thông ma loại, hoặc có lẽ là cái này cái to lớn động quật bên trong còn sót lại lấy nào đó cái cường đại tà đế ý chí, hoặc có lẽ là còn sót lại nguyên thần. Mặc kệ ngươi là thiên ma cũng tốt, vẫn là tà đế tàn hồn, nếu như đã quy thiên cũng không cần đọc tiếp lấy họa loạn nhân gian. Dương Trấn một tiếng nói nhỏ, ôm lấy Thạch Thanh Tuyền bay xuống, rơi tại mặt đất. Lần này ngẩng đầu nhìn lại, thiên ma tượng càng cao lớn hơn, mơ hồ có một cỗ vĩ đại. Bất quá, tại Dương Tranh trong mắt, này thiên ma giống chỉ là thiên ma tượng, tất cả khổng lồ vĩ đại đều bị tinh thần lực trấn áp, kém xa tít tắp tinh thần lực vĩ đại, tà đế trong mộ các loại đều không cách nào dao động hắn tâm thần. Tà đế mộ, cái này hẳn là các đời tà đế mộ, ma môn gia tài, ma môn truyền thừa đều tại nơi đây. Thạch Thanh Tuyền nhìn chung quanh một vòng nói ra. Dương Tranh gật đầu tràn đầy đồng cảm, cái này cái to lớn động quật dùng thiên ma tượng làm trung tâm, chung quanh tán lạc vàng bạc tài bảo. Mặc dù số lượng không bằng Dương Công bảo khố, bất quá dùng tới tổ kiến một chi khổng lồ quân đội khẳng định không thành vấn đề. Không biết là ma môn tích xúc bao nhiêu năm gia tài. Thanh Tuyền, ta cho ngươi biểu hiện một ma thuật như thế nào? Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng nói. Ân, ảo thuật, cái gì gọi là ảo thuật? Thạch Thanh Tuyền trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Ảo thuật cũng liền là ảo thuật ý tứ. Thanh Tuyền, chú ý nhìn. Dương Tranh cười giải thích một câu, tiếp theo một trận dừng lại, lại nói tiếp miệng phun một chữ. Thu, một cái thu chữ, tán lạc tại vàng bạc châu báu từ trên đất bay vút mà lên. Trên không trung tổ hợp thành một cái kim ngân hà chảy. Sau một khắc liền toàn bộ hư không tiêu thất. Thanh Tuyền, ta ảo thuật trình độ thế nào? Dương Tranh cúi đầu, nhìn xem Thạch Thanh Tuyền nói, nhất định là thu vào ngươi này tiên cung bên trong. Cái này chờ diễn pháp, tính không đáp số. Thạch Thanh Tuyền cạn cười một tiếng, khám phá Dương Tranh ảo thuật. Ha ha, Thanh Tuyền biết ta cũng. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, vừa dứt lời dưới, tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh liền đột nhiên vang lên. Đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện thiên ma tượng, đề nghị phá hủy, có thể lấy được đến điểm công đức khen thưởng. Ân, phá vỡ hủy thiên ma tượng, lại có điểm công đức khen thưởng. Cái này cũng có thể. Dương Tranh nghe đến sững sờ. Lúc đầu còn dự định đem thiên ma tượng thu vào tà đế động thiên. Bất quá nghĩ lại, thiên ma tượng mặc dù là ma tượng, bất quá dù sao cũng là một cái nam, không thích hợp thu vào tà đế động thiên. Hiện tại kinh tà đế hệ thống dạng này nhắc tới bày ra, đem ma tượng thu vào tà đế động thiên ý nghĩ tự nhiên liền tiêu tán. Dương công tử, thế nào? Thạch Thanh Tuyền hỏi. Ha ha, Thanh Tuyền chất nữ, ngươi kêu đến thật là thân mật. Nếu như bị cha ngươi biết, cần phải đem tiểu tử này thiên đao vạn quả hay sao? Đúng lúc này, này lối vào, một đạo thân ảnh xuất hiện. Ngay sau đó ba bóng người xuất hiện, lướt vào cái này to lớn dưới mặt đất trong động quật. Bốn người này, chính là dùng vưu điều quyện cầm đầu tà đế tọa hạ bốn đại đệ tử. Cái này bốn người, vậy mà giết rơi đầu kia to lớn quái ngư, qua máu động rơi, đuổi theo, bất quá ngẫm lại cũng là, mấy người này mặc dù bình thường một điểm, bất quá tốt xấu cũng xem như là hiện tại ma môn trưởng lão loại hình. Đều có tông sư chiến lực, hợp lực vây giết quái ngư cũng không tính là ngạc nhiên. Nhưng mà, tại Dương Tranh trong mắt, bốn người này y nguyên chỉ là gà đất ngói chó. Tìm tới, rốt cuộc tìm được tà đế mộ, thiên ma tượng. Đây là thiên ma tượng, ma môn bí điển bên trong ghi chép thiên ma tượng. Rốt cuộc tìm được tà đế di thể nhất định ở đây. Tà đế xá lợi khẳng định cũng ở đây. Ha ha, là ta Đinh Cửu Trọng. Tà đế xá lợi, có người cuồng tiếu. Là ma môn cao thủ đại đế Đinh Cửu Trọng. Sư tôn, quả nhiên là sư tôn di thể. Các ngươi nhìn, ngày kia ma tượng vai phải trên người, không chính thức sư tôn sao? Lại có người kinh hỉ cuồng khiếu. Người này là Chu lão thở dài. Tà đế hướng Vũ Điền bốn đại đệ tử một trong. Khặc khặc, thật là sư tôn di thể. Này tà đế xá lợi dù sao tại sư tôn trên thân. Tà đế xá lợi, ta muốn, người thứ tư không phải người khác, chính là hướng Vũ Điền bốn đại đệ tử một trong quyến rũ nương tử Kim Hoàn Chân. Hét lên một tiếng, liền hướng ngày kia ma tượng vai phải bay vút đi, muốn đi chiếm tà đế xá lợi. Thiên ma tượng vai phải người, ngồi một người, này người là một đời tà đế hướng Vũ Điền. Dương công tử, Thạch Thanh Tuyền kinh hô một tiếng. Thanh Tuyền, đừng vội, chúng ta nhìn một trận vở kịch hay. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, khiến Thạch Thanh Tuyền không cần lo lắng. Trên thực tế, liền tại này Kim Hoàn Chân lướt về phía tà đế di thể lúc. Hắn liền đã cảm ứng được, này tà đế trong di thể một cỗ năng lượng dị động. A, quả nhiên, liền tại Kim Hoàn Chân xuất thủ đi bắt hướng Vũ Điền di thể lúc. Hướng Vũ Điền động, hướng Vũ Điền di thể, giống như là đột nhiên sống lại một loại, trực tiếp từ thiên ma tượng vai phải trên bay lên, bay đến ngày kia ma tượng trước người, trống rỗng mà đứng, một thân ma khí ầm vang bạo phát. Này Kim Hoàn Chân một tiếng hét lên, bị kinh ngạc đến sững sờ ngay tại chỗ, không dám nhúc nhích mảy may. Sư tôn, làm sao có thể? Sư tôn không phải tẩu hỏa nhập ma mà chết sao? Làm sao có thể còn sống? Là người làm sao có thể sống lại? Giả, cái này nhất định là giả. Giờ phút này, Vưu Biểu Quyện, Đinh Cửu Trọng, Chu lão thở dài, ba người cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Gắt gao nhìn chằm chằm này huyền không đứng ở to lớn thiên ma tượng trước người Tà Đế hướng Vũ Điền. Cái này, Thạch Thanh Tuyền nhíu mày lại, cũng là có phần là kinh dị. Ha ha, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, ôm lấy Thạch Thanh Tuyền đột nhiên lướt lên. Tại Vưu Điều Quyện bốn người kinh hãi phẫn nộ ánh mắt bên trong. Trực tiếp xông về phía này giống như sống lại một loại một đời Tà Đế. Manga trong hướng Vũ Điền di thể tại thiên ma tượng lòng bàn tay. Nơi này đổi thoáng cái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.